Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4156, ẩn tật vương gia nguyên phối, xong. Góc truyện audio.com. Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ đều không cam lòng, phẫn hận nhìn chằm chằm Đường Quả. Đường Quả nhìn cũng không nhìn nàng, phân phó người đem ở đây người khôi phục lại. Hoàng đế tức giận, tại chỗ để cho người đem Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ võ công phế. Sở dĩ không giết, là còn đang suy nghĩ Tô Nhược Ngữ thứ ở trên thân. Hách Liên Phong giữ lại, còn có thể uy hiếp Tô Nhược Ngữ. Cùng Yến về sau, Đường Quả thắng lợi trở về. Tức giận đến đại tề hoàng đế Dâu Ria đều vểnh lên. Tại Đường Quả rời đi thời điểm, những cái kia ăn bài tại hoàng tử bên người khôi lỗi người giấy. Cũng đều cấp tốc triệt hồi, để bọn hắn đi vụng trộm bảo hộ thừa tướng. Bị phế sạch Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong, đều bị bí mật nhốt lại. Đi qua khảo nghiệm, Tô Nhược Ngữ nói mình không gian phế. Hoàng đế tự nhiên là không tin, đem hai người nhốt tại cùng một chỗ. Mỗi ngày khảo tra, đợi đến tân hoàng đăng cơ, mới đưa hai bọn họ đặc xá ra ngục. Bất quá bọn họ vẫn là không có tự do, chỉ có thể ở tại trong trại tử, không có hy vọng Hách Liên Phong. Mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện này, lâu ngày, muốn nếm thử những nữ nhân khác tư vị, đối Hách Liên Phong yêu cầu, tân hoàng đồng ý, hắn rất thích nhìn Hách Liên Phong dãy dụa dáng vẻ, cho Hách Liên Phong đưa rất nhiều nữ nhân, vì thế Tô Nhược Ngữ ồn ào qua, vô dụng, nhưng mà điều kiện không thường, Hách Liên Phong có một ngày không được, hắn lại lần nữa tìm đến Tô Nhược Ngữ, vẫn chưa được, Hách Liên Phong triệt để sụp đổ. Cùng Tô Nhược Ngữ hành hạ lẫn nhau, cả một đời, bởi vì, bọn họ không trốn thoát được, thừa tướng qua đời thời điểm, Đường Quả lại dẫn quý trưởng thu trở về, bọn họ cũng đều biết, đây là một lần cuối cùng về phủ thừa tướng, biết được thừa tướng bệnh nặng, bọn họ liền trở lại, để sớm bắt kịp, Đường Quả còn len lén cho ngựa dán phù, để con ngựa chạy đến càng nhanh. Thừa tướng mặt mũi tràn đầy hiền hòa nằm tại trên giường. Nhìn xem quý trưởng thu cùng Đường Quả, hết sức vui mừng, chính mình lựa chọn quả nhiên không có sai. Hắn cái này nhi tức là cái tốt, nhi tử của hắn từ khi đi Bắc Phỏng Quốc, thân thể càng ngày càng tốt, hắn cũng coi là xứng đáng phu nhân bàn giao, sẽ không bị nàng trách cứ, cũng không biết lâu như vậy, nàng có hay không đang chờ hắn. Trưởng thu, ngươi còn nhớ rõ nương ngươi sao? Quý trưởng thu nói, cha, ta nhớ được, thừa tướng nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười, liền như là một cái lão ngoan đồng đồng dạng, nhớ kỹ liền tốt, cha muốn cùng ngươi nói bí mật, đối mặt thừa tướng thần thần bí bí dáng vẻ, quý trưởng thu trong lòng có chút mỏi như, cha, ngươi vậy mà còn đối ta ẩn tàng bí mật, ngươi có phải hay không không có đem ta làm ngươi nhi tử? Tiểu tử thúi, cha ngươi đời ta liền giấu giếm ngươi như thế một cái bí mật. Cái này bí mật, lúc đầu là muốn mang tiến trong quan tài. Nhưng là đi, không nói ra, nghẹn cả một đời, luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Quý trưởng thu minh bạch, vì lẽ đó cha hắn là muốn cho hắn cũng không thoải mái. Quả nhiên là cha ruột. Cha, vậy ngươi nói, nhi tử nghe lấy, thừa tướng ánh mắt sáng rực. Nương ngươi, cái này bí mật là liên quan tới nương ngươi. Nàng kỳ thật không phải người của thế giới này, đây chính là ta và nương ngươi hai người bí mật. Hiện tại lại cho ngươi bọn họ biết rõ. Thế nào, không nghĩ tới a quý trưởng thu còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Thừa tướng mang theo một cái tươi cười đắc ý, nhắm mắt lại. Tiểu tử thúi, chậm rãi đi suy nghĩ đi. Hắn liền không nói rõ ràng. Thừa tướng vui vẻ nhắm mắt lại, suy nghĩ kiếp sau thế nào mới có thể tìm được nhà mình phu nhân. Hắn không nghĩ tới chính là, lại một lần nữa mở mắt ra, xuất hiện tại một cái rất thế giới xa lạ. Hắn mê mang nhìn xem xung quanh, đâu đâu cũng có vật kỳ quái. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tài xế khẩn trương lại lo lắng hỏi. Vừa rồi tên tiểu tử này thế nhưng là bị đâm đến bay cao 2 mét a, ngươi đầu đều chảy máu. Đã gọi điện thoại cấp cứu, ngươi kiên trì một cái, nhất định không thể ngủ. Thừa tướng còn một mặt mộng bức, nhưng lời nói nghe hiểu. hắn bất động thanh sắc, vừa định nói mình không có việc gì, không nghĩ tới đầu óc đột nhiên tuôn ra cái gì, đau đớn cuống lên, nhịn không được đã hôn mê. Cách chương.